Vũ thần chúa tể, chương 2832, trấn áp trưởng lão. Góc truyện audio.com. Chấm, xong, kinh động trưởng lão. Lâm An trong ánh mắt hiện ra đến tuyệt vọng. Phân công đại điện trưởng lão một kích phía dưới, Tần Trần sẽ bị thua. Mà hắn, xem như đồng bọn, cũng phải bị trấn áp tại đây. Thủ đến cực hình, thế nhưng... Tần Trần trong ánh mắt đột nhiên lóe ra hàn mang. Một cổ khí tức hơi rung một cái. Sau lưng liền hiển hiện ra vạn thế huy hoàng khí tức đến. Chư thần vinh quang dũng động. Phân công đại điện trưởng lão lực lượng mới vừa tiếp xúc phải thân thể hắn. Liền ào ào tan giả. Phân công đại điện trưởng lão. Hừ, thu nhận đệ tử hối lộ. Độc quyền động phù, đòi lấy chỗ tốt. Ngồi không ăn bám, ta xem ngươi mới là hắc thủ sau màn, tội không thể tha thứ. Tần Trần thanh âm theo thân thể hắn, thoáng cái khuếch tán ra. Sau một khắc, liền hiện ra ở đó trước mặt lão già. Bằng, giống như thiên giới thần sơn sụp đổ, chống đỡ thiên địa thần chủ bị Tần Trần thoáng cái đụng đoạn. Không có bất kỳ huyền niệm. Này một vị võ giả bộ phận trấn thủ trưởng lão đã bị Tần Trần đụng một cái giữa. Triệt để đánh bay ra ngoài. Trong miệng tiên huyết cuồng phún. Một thân khí tức tán loạn. Thậm chí ngay cả thiên thánh pháp tắc bản nguyên. Đều ảm đạm vô quang. Bị thoáng cái va nát. Kia lão giả hung hăng đụng vào phân công đại điện trên vách tường. Lúc này mới dừng lại. Trong cơ thể xương cốt nổ đùng, thoáng cái trở mình tại trong hư không, tóc tai bù xù, há mồm lại liên tục khạc ra mấy chục ngụm máu tươi. Máu tươi kia dĩ nhiên có mang theo nhẹ nhẹ khí tức hủy diệt. Hiển nhiên là trong cơ thể căn nguyên bị phá hư, bổn nguyên tổn hao nhiều. Một chiêu phía dưới, võ giả bộ phận một cái trưởng lão, cư nhiên miệng phun tiên huyết. Bản thân bị trọng thương, Lâm An, Hướng Tuân, cùng với ở đây rất nhiều đệ tử, đều thấy con ngươi sắp bạo khiếu, kém điểm nhảy lên, quả thực không thể tin được bản thân con mắt, từng cái lúc này nhìn thấy quỷ đồng dạng, đặc biệt Hướng Tuân, trước đó còn gào to gào nhỏ, nhưng bây giờ, con ngươi trở nên trắng, một câu nói đều không nói được, như là rời khỏi nước cá. Sợ đến chỉ còn dư lại nửa cái mạng. Trấn thủ trưởng lão là ai? Mặc dù không là võ giả bộ phận trong đỉnh cấp những thứ kia trưởng lão, nhưng cũng là thiên thánh trung kỳ cường giả, có thể tọa trấn một tòa đại điện, không giống bình thường. Tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, tu vi sâu hiểm khó dò, không phải chuyện đùa. Thế nhưng hiện tại, cư nhiên bị người trong một chiêu liền đánh bay. Liền hoàn thủ cũng không thể. Tần Trần cường đại, để cho bọn họ đều có loại không thể tưởng tượng nổi. Căn bản không dám tin tình trạng. Mặc dù nói, mắt thấy mới là thật tai nghe là giả. Nhưng bọn hắn hiện tại đã từng thấy như vậy một màn. Ngược lại cảm giác mình thấy là hư. Bởi vì, này đã vượt qua bọn họ năng lực hiểu. Coi như là võ giả bộ phận những cái này thánh tử. Mặc dù nói tu vi thông thiên, cái thế vô địch, cũng tuyệt không có nói trong một chiêu, thì có khả năng đem trấn thủ trưởng lão đánh bay tình trạng. Nghiệt xúc, đột nhiên, bị đánh bay lão giả chợt bay lên, giống giận gào thét, tóc bay lượn, giống như điên cuồng thần ma. Trên người hắn máu tươi chảy như dòng nước. Trên thân mênh mông thọ mệnh thiêu đốt, thiên phá địa diệt, vạn thế hôi tẫn đại thần thông. Hư không thiêu đốt, có vô tận cho tàn hạ xuống, dồn dập, mảnh cho tàn trong, phảng phất xuất hiện từng đạo ma ảnh. Hạ xuống tới, tạo thành nghịch thiên lực lượng, tịch quyền hướng Tần Trần, muốn chảm sát vạn cổ, diệt thiên giết, cư nhiên thi triển ra thuật cấm kỵ. Hướng Tuân nhìn qua. Không khỏi cả người run. Chấm, Tổ An trưởng lão, này vạn thế hôi tẫn đại thần thông, là võ giả chúng ta bộ phận thuật cấm kỵ, tu luyện bậy bạ, sẽ gặp phải thiên công tác trừng phạt. Hắn thần niệm vừa mới phát ra, lại chứng kiến không thể tưởng tượng nổi một màn. Tần Trần mặt không chút thay đổi, đại thủ hướng không trung một trào. Một cổ kinh khủng khí tức sát phạt mãnh liệt ra. Kinh khủng khí tức sát phạt diệt sát vạn cổ, hóa thành hàng vạn hàng nghìn trường ảnh bạo cuốn. Chỉ một trào, vạn thế hôi tẫn đại thần thông liền toàn bộ tan vỡ. Thoáng cái hôi phi yên diệt. Sau đó, Tần Trần một trường cầm bắt đi. Vô luận tổ an trưởng lão như thế nào tránh né đều vô dụng. Bị Tần Trần cầm bắt ở trong tay. Thoáng cái nắm cổ hắn. Cứng rắn treo trên bầu trời nhắc tới. A, tiểu tử. Ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Này trưởng lão liên tục gào thét. Không ngừng thi triển thần thông. Muốn tránh thoát Tần Trần ràng buộc. Nhưng mặc kệ hắn như thế thần thông thi triển. Đều không cách nào thoát khỏi Tần Trần bàn tay. Cá chết. Hừ. Vẫn còn ở dãy rùa. Cho ta an định. Tần Trần hừ lạnh. Một cổ lực lượng hủy diệt dũng mãnh tràn vào này trưởng lão thân thể. Tức khắc. Này trưởng lão hai chân không ngừng trên không trung đá lung tung. Hai tròng mắt trở nên trắng. Trong ánh mắt hiện ra đến vô tận sợ hãi. Lâm An thấy như vậy một màn. Kém điểm xuống ngất đi. Ngực khí thô không ngừng thở hổn hển. Có một loại hít thở không thông cảm giác. Trời. Chấn thủ phân công đại điện tổ an trưởng lão lại bị hắn giống như cá chết giống như sách ở trong tay. Tiểu tử này đến là lai lịch gì? Làm sao có thể? Đây chính là thiên thánh trung kỳ đầu sỏ. Võ giả bộ phận ngoại môn trưởng lão. Cứ nhiên cứ như vậy bị đánh bại. Quá mạnh. Thiên hạ này làm sao có thể có mạnh như vậy thiên tài? Lâm An tại ở sâu trong nội tâm điên cuồng hét lên. Nghỉ này trong, hắn vạn lần không ngờ, Tần Trần thực lực cao như thế, vốn tưởng rằng Tần Trần thực lực, cũng liền so hướng tuân quản sự mạnh hơn một chút, có thể nghĩ tới không tới, trong nháy mắt ở giữa, liền trấn áp một cái ngoại môn trưởng lão, sau khi khiếp sợ, còn lại là vô tận sợ hãi, đây chính là ngoại môn trưởng lão A, lớn lối như thế. Như vậy ngoan lệ vẽ mặt, võ giả bộ phận tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ. Tiểu tử kia là ở tự tìm cái chết, đang tự tìm đường chết, mà ở trận rất nhiều các đệ tử, cũng đều sợ đến tè ra quần. Trong đại điện run lẩy bẩy, không dám nhúc nhích thoáng cái, rất sợ Tần Trần tìm bọn họ để gây sự, như là kiến hôi bóp chết bọn họ. Tổ an trưởng lão. Phân công đại điện chấn thủ trưởng lão. Hừ, Tần Trần đem tổ an trưởng lão nắm ở trong tay. Cười lạnh nói, người thân là phân công đại điện chấn thủ trưởng lão. Như vậy thì nhất định biết ngao thanh lăng các nàng đó. Nói mau, cho ngươi ba hô hấp thời gian. Không nói ra, ta cũng không cần biết ngươi là cái gì quản sự vẫn là trưởng lão. Ngoan hạ tâm lai. Bản thiếu trực tiếp muốn các người mệnh. Ô, này tổ an trưởng lão ấp úng. Nói không ra lời. Hắn sinh tử tại Tần Trần một ý niệm. Trong cơ thể thánh nguyên đều bị phong tỏa lại. Lúc này, hắn rốt cục cảm giác được Tần Trần kinh khủng. Cũng cảm giác được Tần Trần trong thân thể. Cái này giống như thiên giới đại nhật một dạng mênh mông lực lượng. Căn bản không phải hắn có thể đủ chống lại. Võ giả bộ phận, tại sao có thể có cường hãn như vậy thiên kiêu? Không, không có khả năng, võ giả bộ phận thánh tử. Hắn đều nghe nói qua, nhưng không có một cái là cùng thiếu niên trước mắt này cùng loại. Chẳng lẽ người này là luyện khí sư bộ phận cái thế thiên kiêu? Cũng chỉ có luyện khí sư bộ phận cái thế thiên kiêu. Mới có kinh khủng như vậy khí tức, thiên công tác. Đề phòng xâm nghiêm, ngoại nhân căn bản cực khó xông vào. Tần Trần xuất hiện ở nơi này. Không phải võ giả bộ phận, chính là luyện khí sư bộ phận người. Với lại bực này thiên kiêu, cơ bản đều là thánh tử cấp bậc. Không phải hắn một cái võ giả bộ phận ngoại môn trưởng lão có thể chọc. Tại nguy cơ sinh tử trước mắt, Tổ An trưởng lão ý nghĩ đặc biệt rõ ràng. Giờ này khắc này, hắn liền cừu hận tâm tư đều không cách nào nhắc tới. Đối mặt như vậy không thể chống cự lực lượng, cừu hận cũng vô dụng. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.